Tổng tài bá đạo thật trẻ con, chương 1555, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1555 Ôn Khanh Mộ vuốt ve lưng Tô Lạc Lai, anh đã rất lâu không thấy cô cáu giận như vậy rồi. Tô Lạc Ly không để ý đến anh. Em không để ý tới anh à, vậy anh ra tay luôn nhé. Anh cứ làm loạn đi, Tiểu Nhã ở phòng bên cạnh đấy. Một câu nói làm Ôn Khanh Mộ lập tức ỉu xìu, cách âm ở nhà cũ này không tốt. Lúc trước phòng bên cạnh không có ai ở, sau đó Hoắc Tư Nhã muốn thoát khỏi sự theo dõi của bố mẹ nên mới chuyển vào đấy. Dù sao chỗ này là nhà họ Hoắc chứ không phải nhà mình, Ôn Khanh Mộ cũng phải kiềm chế. Anh biết Tô Lạc Ly đang tức giận mà Hoắc Tư Nhã còn vị thành niên đang ở phòng bên cạnh nên không dám lỗ mãng. Anh chỉ khoác tay lên trên lưng Tô Lạc Ly, cô quay lưng về phía anh, vẫn không để ý tới anh, hai người ngủ một đêm trong sự giận dỗi như vậy. Lúc Tô Lạc Ly tỉnh lại thì giật mình, thấy Ôn Khanh Mộ đang nhìn cô chằm chằm với ánh mắt mê người. Cô không biết buổi tối sau khi mình ngủ thiếp đi đã tự lăn tới bên cạnh anh hay người đàn ông tồi tệ này nhân cơ hội cô ngủ say mà ôm cô vào trong lòng. Tô Lạc Ly bị anh nhìn với ánh mắt nóng rực như vậy thì có hơi ngượng ngùng, cũng có chút xấu hổ, tính xoay người ngủ tiếp. Dù sao bây giờ không có con làm phiền, cũng không bận việc gì, cô muốn ngủ tới khi nào cũng được. Ôn Khanh Mộ dường như đoán được Tô Lạc Ly muốn xoay người đã tóm lấy cô và giam cô trong vòng tay của mình. Tô Lạc Ly giãy giụa không có tác dụng thì xị mặt xuống. Anh thả em ra, anh không thả, em đừng tức giận nữa mà. Ôn Khanh Mộ tiện thể hôn lên môi cô. Ngọt thật, anh đã không được hôn cô rất nhiều ngày rồi. Em không giận, Tô Lạc Ly rủ mí mắt xuống không chịu nhìn Ôn Khanh Mộ. Em không giận thì đang làm gì vậy? Em muốn ngủ, Tô Lạc Ly đúng lúc nâng chân đá vào bụng Ôn Khanh Mộ làm anh đau đến mức rên rỉ. Cô thừa dịp chui ra khỏi vòng tay anh, cầm quần áo và bước xuống giường. Hoắc Vũ Long tương đối bận rộn nên sau khi hai người thức dậy không gặp được ông, đến bữa tối cả nhà mới tập trung đông đủ. Mặc dù biết hai người đang giận dỗi nhưng Hoắc Vũ Long và Sở Nhuận Chi vẫn mắt nhắm mắt mở. Bọn họ không tiện can thiệp vào chuyện của hai vợ chồng trẻ, chỉ nghĩ thầm hai người tranh cãi một trận rồi lại làm lành thôi. Tiểu Mộ, các cháu không qua bên này bao lâu rồi nhỉ? Cháu gái và cháu rể cùng qua, Hoắc Vũ Long tất nhiên rất vui mừng. Cháu cũng không nhớ nữa, Ôn Khanh Mộ lúng túng trả lời. Dù sao từ lúc Lạc Ly có thai Cửu Cửu là không tới rồi, tính ra cũng phải một năm rưỡi đấy. Sở Nhuận Chi nhắc nhở, đúng vậy, các cháu đã lâu không qua, lần này khó khăn lắm mới qua thì phải ở thêm mấy ngày chứ. Tô Lạc Ly cúi đầu ăn cơm, không tham dự vào cuộc nói chuyện của mọi người nhưng không có nghĩa là cô không nghe. Cô nghĩ thầm Ôn Khanh Mộ bận rộn như vậy còn nhớ thương. Nhân tình nhỏ, trong nhà chắc chắn sẽ không đồng ý đâu. Ôn Khanh Mộ muốn đi vào ngày mai thì anh có thể tìm ra được cả trăm lý do. Cách chương.